Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lão hổ không để ý tới người. Ân Minh thản nhiên quét về phía hướng mình cung kính cúi đầu hấp huyết quỷ. Trong mắt nhìn bên chân cách đó không xa vỡ vụn sứ trắng Quan Âm giống. Trong lòng nhất thời hiểu rõ bọn hắn là làm sao tìm tới nơi này. Cho nên cũng không ngôn ngữ. M.U. bàn tay ở sau lưng hướng mấy người đến gần mấy bước sau một lần nữa đứng vững. Nhìn về phía tay phải tạm thời mang chi giả Martinson sau mở miệng. Xem ra ngươi tiến hành đến cũng không phải là rất thuận lợi, Martinson tự nhiên biết Ân Minh nói. Chính là cái gì? Con mắt màu xanh lam quét hướng tay phải của mình, ánh mắt lóe lên tàn khốc về sau. Thần sắc lại lần nữa hòa hoãn mở miệng. Dù không thuận lợi, nhưng cũng may ma tôn phù hộ, tạm có một ít thu hoạch. Ồ, Ân Minh nghe, nhìn về phía Martinson sau lưng gạo hạ, một lần nữa nhìn về phía hắn. Cái này một cái ngược lại là so trước đó muốn tốt dùng chút, Martinson mỉm cười. Gật đầu phụ họa, Misa là ta trung thành nhất, thông minh nhất tiểu nữ nhi, năng lực của nàng, ta từ không nghi ngờ, đứng tại Martinson sau gạo hạ nghe. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Martinson, trong mắt tràn đầy được công nhận cuồng hỉ cùng kích động. Thậm chí vui vẻ đến cả người đều run nhẹ nhẹ, con mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Martinson thân ảnh nói. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Phụ thân, Martinson có chút nghiêng đầu gật đầu, trên mặt mang cười, trong mắt có một chút vui mừng. Ân Minh đối với hấp huyết quỷ ở giữa loại này bởi vì, sợ ủng, mà đặt vững trên dưới đẳng cấp. Vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Liền giống bị Martinson, sợ ủng qua gạo hạ cùng đã chết ở Thiên Môn Sơn. Hài cốt không còn Lillian, đều trở thành Martinson, hậu đại. Cũng giống như tại chuyển đổi thành hấp huyết quỷ sau thuận tiện tiêm vào, sùng bái, độc tố đồng. Dạng, trở thành trung thành cảnh cảnh người ủng hộ. Loại này căn bản không có chút nào tồn tại tình cảm. Để Ân Minh cảm thấy buồn cười lại tẻ nhạt, trong lòng đang khịt mũi coi thường lúc, lại nghĩ đến cái nào đó đã từng mà suy nghĩ dừng lại. À, vì nói vạn vật đều có thể thành tinh, nhưng thạch đầu thành tinh, ta đến nay cũng chỉ biết là một cái nha. Mở mắt ra lần đầu tiên, đang nhìn gặp chính là cười tủm tỉm ngồi xổm ở trước mặt mình. Hai tay nâng cầm lên, con mắt cong cong nữ tử, nàng hơi nghiêng đầu tránh hiểm nghi, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng về sau, một cái hắc bào chụp xuống, tạm thời che kín ánh mắt, nhanh mặc vào đi, mặc dù ta thích chiếm tiện nghi, nhưng cũng xưa nay không chiếm loại này tiện nghi, nha tương đương mang cười trò đùa lời nói. Đem đối phương thích nói giỡn, không đứng đắn tính tình mở ra không bỏ sót, cạn mắt hơi liễm. Che lấp bên trong thần sắc, dù nỗi lòng khẽ nhúc nhích, lại cũng không biểu thị hắn lại nhìn về phía, đối Martinson tràn ngập cuồng nhiệt cảm xúc gạo hạ, có bất kỳ khác biệt, màu sáng đồng mắt vẫn như cũ thanh lãnh không gợn sóng. Lộ ra có chút tuyệt tình, Martinson cũng không đem tiến triển cáo chi Ân Minh cũng lười hỏi, hắn đứng tại chỗ cũ, nhắm mắt chậm đợi cung ký. Mà bao quát Martinson ở bên trong bốn cái hấp huyết quỷ. Cũng đứng sau lưng Ân Minh không xa, giống như tùy tùng cung kính, tùy thời chờ đợi nghe theo Ân Minh điều khiển. Cứ như vậy qua gần 3 giờ, tại Mỹ Hạ đã vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn Martinson một chút. Cũng mấy lần muốn ra âm thanh lại bị Martinson ngoái nhìn ngăn cản lúc. Một mực nhắm mắt chậm đợi Ân Minh chậm rãi mở mắt ra. Cũng nghiêng đầu chỉ lên trời vừa nhìn đi, Martinson bọn người thấy thế, dồn dập ghé mắt, chỉ thấy một đóa nhìn qua giống trên lưng đã mọc cánh bạch hồ. Đang bị gió đẩy, từ phía trên bên cạnh nhanh chóng bay vào, đến tiếp cận Ân Minh bọn người lúc, dần dần giảm xuống, khỏa ở ngoại vi mây trôi từng tia phiêu tán. Lộ ra bên trong chân dung, chỉ trên lưng đã mọc cánh, toàn thân đen trắng hổ văn. Có trâu lớn như vậy bạch hổ bước trên mây mà rơi. Lão đại, cùng kỳ vẻ mặt đau khổ, giống một chỉ tương đương ủy khuất béo meo. Ân Minh màu sáng đôi mắt hướng trên người nó quét qua. Liền biết cùng kỳ không công mà lui. đang muốn mở miệng lúc lại phát giác được bám vào trên người nó nông cạn kinh đạo. Mắt ngưng lại, định tại trên người nó. Ngươi mới vừa rồi cùng ai động thủ? Ân, cùng Kỳ một mặt mộng. Mà Martinson cũng bởi vì ân minh câu nói này ghé mắt. Đúng vào lúc này, sáng màu lam cùng màu xanh biếc hai bó lưu quang tương hộ uốn lượn. Giống như tại so ai nhanh hơn, lại giống là tại vui đùa ầm ĩ đồng dạng kéo lấy sáng lam. Xanh biếc tia sáng nhanh chóng mà tới, chờ sắp đến ân minh trước mặt lúc, trong nháy mắt 90 độ hướng lên gấp bay, ở giữa không trung đồng thời dương cánh. Lập tức hình thành một chùm mang theo lam, lục hai màu vầng sáng cương phong về phía tây mặt bát phương khuếch trương đi. Tựa như là đang cùng ai phát tín hiệu một nuôi, Misa gặp đôi mi thanh tú nhíu một cái. Không đợi Martinson lên tiếng ngăn cản liền hướng nhảy tới một bước hướng cùng Kỳ trừng mắt. Xuẩn chó, ngươi đem địch nhân cho đưa tới. Ngô, cùng Kỳ lỗ tai khẽ động. Hướng Misa phương hướng vượt lên rồi một bước về sau, chân sau hơi gấp, hít một hơi thật sâu sau há hốc miệng, lộ ra răng nanh sắc bén hướng Misa điên cuồng gào thét một tiếng. Thanh âm xen lẫn tượng cổ hung thú uy áp, hơi bóp méo không gian hướng Misa gấp phút đi, Misa hai cái người hầu gặp, gấp theo phía trước, một cái đem bại lộ tại phạm vi công kích gạo hạ một thanh dắt lấy cánh tay hất ra. Một cái khác thì phụ trách tiếp được bị ném ra ngoài gạo hạ. Mà thay thế Misa vị trí cũ người hầu, chỉ tới kịp nghiêng người, eo chỗ liền bị cùng Kỳ mang theo uy lực hổ khiếu chấn động đến phá cái lỗ lớn. Đánh gãy xương đuôi về sau, lập tức từ hông giữa bụng chặn ngang mà đứt, hết lần này tới lần khác người lại không chết, còn lại nửa người trên mặt đất leo lên, dự định đem nửa người dưới của mình cho kiếm về. Đáng tiếc còn không có đủ đến, liền bị cùng Kỳ ngậm lấy một chân, đầu hất lên đem ngoại quốc điểm tâm nhỏ một bộ phận cho ném đến không trung. Ngao ô ăn một miếng tiến vào trong miệng, xong việc sau bẹp bẹp hổ miệng, có chút nghiêng đầu làm dáng vô tội, giống như là nuốt quá nhanh còn không có nếm ra hương vị đồng dạng. Nhìn trên mặt đất còn lại một nửa, bỏ loạn điểm tâm, trực tiếp nhào tới chân trước chế trụ hai vai. Một ngụm đem đầu cắn xuống dưới, cùng nhai đường đậu giống như nhai nát nuốt vào bụng về sau. Lại tiếp tục cúi đầu xuống đem còn thừa bộ phận ăn sạch sẽ. Dù là hấp huyết quỷ huyết dịch sền sệt, nhưng chờ cùng Kỳ đem trước mặt cái này cho sau khi ăn xong. Trên mặt đất vẫn như cũ lưu lại một bãi dọa người vết máu. Cùng Kỳ liếm liếm miệng, sau khi ăn xong mới ngẩng đầu cố ý hướng Misa phương hướng đánh cái nấc. Vẫn chưa thỏa mãn vẫy đuôi, tiếp tục nghiêng đầu nhìn thấy Misa, tim sắc hổ mắt tròn vo, tại Mỹ hạ cùng nàng người hầu ở giữa mang theo một chút vô tội tới lui lui. Tựa như đang suy nghĩ hạ ăn một miếng khối kia nhỏ bánh bích quy đồng dạng. Trên đất vết máu tăng thêm cùng Kỳ bộ dáng này, cho dù là không ít ngược sát gạo hạ, cũng không nhịn được một mặt cảm thấy có chút hoảng sợ. Một mặt có chút buồn nôn. Martinson nhìn thoáng qua liền đầu cũng không quay lại ân minh. Lúc này mới cười hướng cùng Kỳ áy náy gật đầu. Thật có lỗi, trong nhà tiểu bối không hiểu chuyện, vậy liền coi là hướng ngài bồi tội cái này. Vừa rồi trung thành cảnh cứu được Misa hấp huyết quỷ người hầu. Như ngài còn cảm thấy không hài lòng, lần sau bỉ nhân lại cho chút mới mẻ cho ngài. Vỏ đen ngươi muốn nếm một chút không? Martinson giống như là cùng Kỳ giao lưu nhà ai cửa hàng ăn ngon đồng dạng nói chuyện phiếm. Mặc dù màu da không dễ nhìn, nhưng lại rất mới mẻ. Trong máu có loại dã tính đặc thù tư vị, ngẫu nhiên nếm thử cũng là không sai, cùng Kỳ nghe nhàm chán lại đánh cái nấc. Đều không mang theo phản ứng Martinson xoay người đi đến ân minh cách đó không xa. Ngồi xổm ngồi ở đằng kia bắt đầu chậm rãi liếm sạch sẽ mình chào. Cũng có chút ngây thơ rửa mặt, ai muốn cùng các ngươi những này hút huyết dịch sinh vật cấp thấp thảo luận ăn a? Tự xuống giá mình, cùng Kỳ cảm thấy chỉ có đồng liệt Sơn Hải Kinh cái khác các đồng bạn. Mới có tư cách cùng nó trò chuyện những thứ này, ngoại trừ trông thấy cái gì đều muốn cắn một cái nếm thử thao thiết. Hừ, đừng tưởng rằng thời gian cách đã rất lâu rồi. Nó cùng kỳ liền quên đi kém chút để nó cái đuôi thiếu một đoạn vương bát đàn. Nhờ có nó khi đó tay mắt lanh lẹ nha tương đương ngay tại cùng kỳ không để ý tới bên cạnh ngoại quốc nhỏ bánh. Bích Quy, chuyên tâm liếm chảo chảo lúc rửa mặt, Ân Minh thì ngẩng đầu nhìn dần dần tại cách mình không xa trên bầu trời. Dần dần tiêu tán lam lục chi quang, ý vị không rõ khẽ hừ một tiếng về sau, tay phải hướng bên cạnh trống rỗng duỗi ra. Một chương có thể che khuất bên trên nửa gương mặt mặt nạ màu đen trống rỗng xuất hiện trong tay. Khẽ vuốt cằm, mang tại trên mặt, mà nguyên bản ở một bên liếm chảo chảo rửa mặt cung kỳ. Nghe thấy Ân Minh cái này âm thanh ý vị không rõ. Không biết là nhằm vào ai hừ nhẹ về sau. Run lên không nói, trên thân mau mau cũng đi theo nổ hạ. Giơ một cái chân trước chảo tại trước miệng, tội nghiệp nghiêng đầu hướng Ân Minh nhìn lại. Ủy khuất, lão đại, đối phương quá không tuân thủ quy tắc, ta lúc này mới không cẩn thận thất thủ. Thật sự, nó làm sao biết hiện tại chính đạo nhân sĩ đều không đi đơn đà độc đấu. Thiên lý đi một kỵ can đảm anh hùng lộ tuyến. Đổi đi, mọi người sóng vai lên a. Đây, cho nên, thật sự là quân địch quá lưu manh nha nha nha nha. Bọn hắn đều là so với chúng ta càng giống nhân vật phản diện xấu đạo môn. Ân Minh vừa mang lên mặt nạ, thản nhiên nhìn lướt qua hổ lỗ tai đều đừng thành máy bay tai cùng kỳ. Còn chưa mở miệng, liền nghe quen thuộc vừa xa lạ tiếng cười từ xa tới gần. Tiểu cùng kỳ, vừa rồi muốn cài đầu dưới trướng của ta chính là ai? Cùng kỳ nghe được thanh âm này, toàn thân chỉ nổ một chút xíu mau hiện tại toàn nổ tung. Mục trừng meo, hổ ngốc hướng thanh âm chỗ nhìn lại. Không phải Tô Khước bọn người là ai? Không chỉ là Tô Khước, liền ngay cả mới vừa rồi cùng nó động thủ một lần. Ngoại trừ trong đạo quán mấy cái kia, tại bậc thang chỗ gặp phải người đều tại. Lão đại, chính là chúng ta khi dễ ta. Ngươi muốn cho người ta làm chủ à à à. Cùng kỳ chỉ vào Tô Khước một mặt khóc chít chít nhìn về phía Ân Minh. Nếu không phải hiện tại quá nhiều người sẽ ảnh hưởng nó thân là thượng cổ hung thú cao lớn hình. Tượng, nó vài phút cọ lấy Ân Minh chân, lộ dạ dày làm bộ đáng yêu cho hắn nhìn. Tô Khước nghe một bên chật chật một vừa nhìn cùng kỳ lắc đầu. Một bộ ngươi không ngoan, biểu lộ. Xong việc sau mới chuyển mắt nhìn về phía không nói một lời Ân Minh. Hướng hắn có chút nghiêng đầu cười. Này tương đương lạ lẫm bằng hữu. Chúng ta lại hữu duyên gặp lại, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hữu duyên thiên lý năng? Tương ngộ, Ân Minh nghe, dưới mặt nạ cạn mắt khẽ nâng, nhìn về phía đứng sau lưng Tô Khước, lấy bảo vệ chi tư hộ ở nơi đó tống chậm về sau. Hừ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, đáng tiếc cái này duyên phận ta thực sự không quá muốn, hắn nói xong câu này. Một lần nữa rời mắt đến Tô Khước sững sờ chớp mắt trên mặt. Lại chậm rãi mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ được trước ngươi là nói như vậy. Hết chương.